Luân hồi nhạc viên, chương 712, tàn khốc, góc truyện audio.com, chương 23, tàn khốc trẻ tuổi bạch lĩnh tiếng la khóc gây nên phản ứng dây chuyền. Chung quanh lồng sắt bên trong người bình thường cũng bắt đầu kêu khóc cầu xin tha thứ. Tràng diện loạn thành một bầy. Kỳ quái chính là, đình viện bên trong những cái đó oán hầu cũng không phẫn nộ. Thậm chí tại top 5 top 3 đàm tiếu cái gì? Bởi vì tại trước đây không lâu, bọn họ cũng là này phúc mềm yếu bộ dáng. Đừng lãng phí thời gian, mấy người các ngươi, đem bọn họ ba cái đẩy ra ngoài. Nhất danh đầu mục bộ dáng oán hầu hơi không kiên nhẫn. Sở dĩ nói hắn là đầu mục, là bởi vì hắn kia khác hẳn với bình thường oán hầu cường tráng hình thể. Này ra hỏa thân cao chỉ ít 3 mét, bắp thịt toàn thân đâm kết. Trái tim cùng cổ họng chờ yếu hại vị trí bao trùm lấy xương vỏ ngoài. Mấy tên oán hầu tiến vào lồng sắt, liền lôi túm đem ba tên người bình thường túm ra lồng sắt. Đừng a cứu mạng, ô ta có tiền, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Ba người làm ra sau cùng dãy giụa, đáng tiếc những cái đó oán hầu bất vi sở động, nhẹ nhõm đem bọn họ giơ lên, hướng đình viện bên trong tâm pháp trận đi đến. Mấy tên oán hầu đem ba tên người bình thường thô bạo ném vào pháp trận bên trong. Bịch, ba người bị ngã mắt nổi đom đóm. Tại bọn họ giãy giụa muốn bò lên lúc, cái kia đạo ma lực cực kỳ dư thừa pháp trận phát ra quang mang. Ba người lập tức vô lực sụi lơ tại mặt đất bên trên. Nhất căn căn từ ma lực cấu thành ống dẫn theo pháp trận nội sinh ra. Này đỏ ống dẫn chỉ ít có hàng trăm cây. Nhìn thấy này đỏ ống dẫn về sau, đừng nói những người bình thường kia, liền xem như Tô Hiểu cũng có loại cảm giác da đầu tê dại. Này loại ống dẫn như là như rắn linh hoạt, hơn nữa có thể tự do co duỗi. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, một cái ống dẫn cắm vào kia tên trẻ tuổi bạch lĩnh bên trong xương sọ. Kia tên trẻ tuổi bạch lĩnh nhiều chuyện lớn đến cực hạn. Muốn kêu thảm nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Nhất căn căn ống dẫn cắm vào trẻ tuổi bạch lĩnh đầu lâu bên trong. Còn lại ống dẫn cũng tìm được con mồi. Khoảnh khắc gian, ba tên người bình thường đỉnh đầu cắm đầy ống dẫn. Ba người này như là đạp công tắc điện co quắp mà ngã tại mặt đất bên trên. Chung quanh những cái đó oán hầu đối với cảnh tượng như thế này không cảm thấy kinh ngạc. Về phần lồng sắt bên trong những người bình thường kia, bọn họ bị dọa không còn dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Ba tên người bình thường tại pháp trận bên trong run rẩy mấy phút đồng hồ sau. Một người trong đó ánh mắt bắt đầu ở hốc mắt bên trong ủng ục loạn chuyển. Thấy cảnh này, chung quanh mấy tên oán hầu đứng lên, lại có mới đồng bào xuất hiện, dẫn hắn đi tiến hành nghi thức. Nhanh, oán hầu đầu mục mặt bên trên hiện ra tươi cười, dù sao người bình thường chuyển hóa thành oán sinh vật tỷ lệ rất thấp. Chỉ có 5% tả hữu tỷ lệ, hai tên oán hầu đi vào pháp trận bên trong, đầu tiên là đem kia tên trẻ tuổi bạch lĩnh đầu bên trên ống dẫn rút ra. Lúc sau mang hắn hướng Rewuto tự bên trong tâm vị trí công đường đi đến. Về phần pháp trận bên trong còn lại hai tên người bình thường. Bọn họ đang nằm tại pháp trận bên trong rất nhỏ co rúm. Mặc dù không chết, nhưng khoảng cách tử vong đã không xa. Giết, giết ta, chấm, nhất danh chuyển hóa thất bại người bình thường thì thầm lên tiếng. Nhất danh oán hầu lập tức đi lên phía trước. Tại đỉnh đầu hắn đắp lên một loại bùn đen, mang đến vĩnh sinh chỉ làm chất dinh dưỡng. Oán hầu đầu mục ra hiệu tiếp tục lặp lại cái này quá trình. Tiếng kêu thảm thiết, nồng đậm mùi máu tươi, tâm tình tuyệt vọng hỗn tạp cùng một chỗ, cái này chống trải đình viện lúc này đã trở thành địa ngục. Có thể tưởng tượng lồng sắt bên trong những người bình thường kia tâm lý trạng thái. Không có gì so chờ đợi tử vong hoặc biến thành quái vật càng tuyệt vọng hơn chuyện. Nơi này là Rewuto tự đại vương điện, nhất tới gần Rewuto tự sơn môn vị trí. Cùng chỗ càng sâu công đường cùng chủ cung điện so sánh. Nơi này còn không tính cái gì. Tô Hiểu buông ra chế trụ tường vây biên duyên tay. Không tiếng động rơi xuống. Rất rõ ràng, cái này vị trí không cách nào chui vào. Ryuto tự cũng không phải trò chơi phó bản. Bên trong quái vật sẽ không chờ hắn từng đám giết, có thể từng bước thúc đẩy. Nếu như tôi hiểu tại Ryuto tự bên trong cùng bất luận cái gì nhất danh oán hầu giao thủ, cũng không thể lập tức giết chết đối phương. Không siêu 3 phút đồng hồ liền sẽ dẫn tới nhóm lớn oán sinh vật. Trong vòng 5 phút đồng hồ Ryuto tự bên trong hết thảy địch nhân liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Liền xem như cùng oán sinh vật giao thủ, kia cũng nhất định phải thuần sát, không thể để cho đối phương hô lên thanh. Tô Hiểu dọc theo Ryuto tự tường vây tiếp tục tiến lên. Hắn chuẩn bị trực tiếp vây quanh Ryuto tự phía sau chủ cung điện vị trí. Nhiệm vụ cần thiết linh hồn đăng tràn ngay tại kia. Nhưng mà, nguyện vọng là mỹ lệ tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc. Tô Hiểu hao phí một cái giờ tại Ryuto tự chung quanh lượn quanh nguyên một vòng đi sau hiện. Ngoại trừ phía trước đại vương điện tường vây có cơ hội chui vào Ryuto tự ngoại. Muốn theo công đường hoặc chủ cung điện tường vây tiến vào Ryuto tự hoàn toàn không có khả năng. Cũng không phải là có kết giới hết thảy ngăn cản, mà là tường vây gần đây chuột quá nhiều. Tô Hiểu gặp được chuột dĩ nhiên không phải bình thường chuột. Đó là một loại cùng loại với con nhím chuột, toàn thân sinh đầy cốt thứ. Căn cứ trinh sát đến tư liệu biểu hiện, này loại cốt thứ chuột sinh mệnh đồng hóa độ vì 3%. Phàm là tư liệu bên trong có sinh mệnh đồng hóa độ sinh vật, đều là bình thường sinh vật hoặc người bình thường từ cái loại này pháp trận chuyển hóa. Đi qua một phen quan sát, hoán sinh vật chuyển hóa quá trình Tô Hiểu cơ bản tìm tòi rõ ràng. Đầu tiên là đem người bình thường ném vào cái loại này pháp trận bên trên tiến hành sơ bộ chuyển hóa. Nguyên lý cụ thể Tô Hiểu không được biết, cái này chuyển hóa quá trình xác suất thành công rất thấp. Về phần chuyển hóa thất bại người bình thường, còn lại là muốn bị đưa đến vĩnh sinh trì nội đương chất dinh dưỡng. Vĩnh sinh trì là cái gì Tô Hiểu không rõ ràng, lấy nhân loại làm chất dinh dưỡng điểm ấy liền có thể nhìn ra. Kia tuyệt không phải hữu hảo địa phương, Tô Hiểu nửa ngồi tại mặt đất bên trên, nhắm mắt cảm giác chung quanh. Đi qua một phen quan sát Tô Hiểu phát hiện, liền xem như Ryuto tự phía trước đại vương điện gần đây cũng có cốt thứ chuột. Chỉ là số lượng ít, cái này khiến hắn có thành công chui vào cơ hội. Theo tường vây đi ra một khoảng cách về sau, Tô Hiểu đem lỗ tai dán tại trên tường rào. Tường vây một chỗ khác im ắng một mảnh, hắn quyết định ngay tại này chui vào Ryuto tự. Nơi này là đại vương điện tương đối gần công đường vị trí. Trèo lên tường vây về sau. Tường vây sau là một cái yên tĩnh tiểu viện. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị xoay người tiến vào tiểu viện lúc, tiếng bước chân truyền đến. Hai tên trên người nhuốm máu oán hầu đi vào tiểu viện. Hai người thỉnh thoảng lẫn nhau xô đẩy, nhưng đều không phát ra âm thanh. Nhanh, lấy ra, đừng nóng vội, ta dùng bịt kín. Không phải có, hai người trò chuyện thanh âm rất nhỏ. Tô Hiểu lúc này chính ghé vào cao 3 mét trên tường rào. Hắn tại chờ hai người rời đi, làm Tô Hiểu không tưởng tượng được là, hai người này không chỉ có không rời đi, ngược lại hướng hắn sở tại tường vây đi tới. Hai tên oán hầu đi vào góc tường hạ, chen thành một đoàn, ngay tại Tô Hiểu hoài nghi này hai cái lén lén lút lút ra hỏa muốn chơi gay lúc. Nhất danh oán hầu thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái túi nhựa. Bên trong có một ít thạch bộ dáng vật thể. Cô lỗ, trên tường rào Tô Hiểu rõ ràng nghe được nuốt nước miếng thanh. Như thế nào biến thành bộ dạng này? Trước đó vẫn là thể lòng. Nhất danh oán hầu dùng tay trà sát kia thạch, đây là vĩnh sinh trì ao nước. Kia ao nước ta gặp qua, rõ ràng là loại màu xanh nhạt chất lòng. Tuyệt không phải này loại thạch bộ dáng. Ta làm sao biết ao nước lại biến thành như vậy? Hai tên oán hầu thấp giọng tranh chấp, tựa hồ đối với cái loại này thạch đã không hứng thú. Ngươi có ý tứ gì? Ta hảo ý tiên sư bố chứ? Trả ta 10 cân tươi thịt người. Ngươi, trả ta. Nhất danh oán hầu mắt bên trong lộ ra hồng quang. Tựa hồ là nhận lừa gạt sau dẫn đến cảm xúc bạo tẩu. Mặc dù oán hầu thoạt nhìn có thể bình thường giao lưu, thực tế cũng không phải là như thế.